xuyên đến mặt thế bảo vệ anh. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỹ tích vận hành năng lượng trong cơ thể Diệp Tiêu cũng chẳng phải hoàn mỹ, Lâm Đàm Đàm vốn cảm thấy nên để anh tự cân nhắc vài năm thế nào rồi cũng có thể nghĩ ra quỹ tích phù hợp với mình nhất. Nhưng bây giờ cô bị kích động rồi, không bận tâm nhiều nữa, cứ nói cho anh biết. Kinh nghiệm của chính anh, giúp anh sửa lại luôn. Tiếc rằng cô không thể nhìn ra quỹ tích năng lượng bên trong cơ thể, cô nhớ trong mà thế có loại dị năng giả có thể thấu thị, tức là có thể nhìn xuyên qua cơ thể, nhìn ra luồng năng lượng trong cơ thể. Hay nói cách khác là có thể quan sát năng lượng trong cơ thể lúc bình thường vận hành chậm rãi ra sao, bùng nổ thế nào khi phát động năng lượng. Nếu có dị năng giả nào đó đang ẩn trong bóng tối muốn đánh lén cũng có thể nhìn ra ngay. Nếu là cao thủ quan sát còn có thể nhờ dị năng đó mà học được rất nhiều thứ. Tức là nhìn cách người khác vận hành năng lượng mà học hỏi đó. Lâm Đàm Đàm cảm thấy đó là dị năng có tính phụ trợ cực. Cách chương.